Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, điều tra kết quả. Tác giả, Phượng Si. Nguyệt Tâm dứt lời, cũng muốn xông lên không trung, mà lão thôn trưởng lại vẫy vẫy tay. Tính, tại thượng cổ di dân thôn trên không, hắn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Huống chi, đây là chúng ta tộc chân chính anh hùng. Ta cũng sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Ngươi đi nơi đó đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Khiến cho hắn ở mặt trên tu luyện đi. Nếu có thể đem những cái đó hồn lực cùng quỷ khí cắn nuốt, đối thôn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Lão thôn trưởng dứt lời, mang theo tâm bất cam tình bất nguyện thiếu nữ hướng cửa trại đi tới. Đúng vậy, thiếu nữ cũng không phải thái thúc tiểu nghịch. Mà là lúc trước đuổi theo Tần Cung tiến vào ma quỷ uyên quỷ sương mù bên trong Tần Nguyệt. Cũng chính là ma nữ Nguyệt Tâm. Ngay lúc đó Tần Cung vì thương khung đại lục thương sinh, đã sinh ra tử trí, tính toán lấy thân chấn vong linh cổ kim thông đạo. Bởi vậy, hắn chỉ là tiến vào tới rồi quỷ sương mù hải bên trong. Nhưng Nguyệt Tâm lại không biết chuyện này. Nàng thật cho rằng Tần Cung muốn đi vào tử vong thế giới đâu. Bởi vậy, nàng không nghe theo Tần Cung mệnh lệnh, cũng theo đi xuống, sự cũng vừa khéo, cố tình Nguyệt Tâm tiến vào trong sương mù chính là một mảnh ma quỷ uyên phong ấn. Nhân loại cường giả là có thể tự do xuyên qua cấm chế. Bởi vậy, Nguyệt Tâm liền trực tiếp tiến vào tới rồi vong linh thế giới bên trong. Bắt đầu ở vong linh thế giới tìm kiếm Tần Cung rơi xuống. Kỳ thật, Nguyệt Tâm sở dĩ muốn ở khi dễ Tần Cung. Nói chính mình là thái thúc tiểu nghịch, nguyên nhân cũng không phức tạp, là bởi vì nàng đối Tần Cung dùng tình quá sâu, cho nên mới sẽ làm như vậy. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ sướng tiểu nghịch ca, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Thượng cổ di dân thôn cửa trại trước hậu đạt mấy mét cốt phấn đã bị rửa sạch không còn. Đương thôn trưởng cùng Nguyệt Tâm đi vào cửa trại ngoại khi, Toại nhân tinh hỏa đã sớm mang theo người vọt ra. Kỳ thật hiện tại, khoảng cách đại chiến kết thúc vừa mới qua đi một ngày. Phần lớn tộc nhân còn ở công lực khôi phục bên trong. Nhưng toại nhân tinh hỏa vẫn luôn lo lắng Nguyệt Tâm. Cho nên hắn thực mau khôi phục xong tu vi. Đang định dẫn người ra thôn đi tìm Nguyệt Tâm. Thôn trưởng liền mang theo Nguyệt Tâm đã trở lại. Toại nhân tinh hỏa vui mừng quá đỗi. Hắn lao ra cửa trại lúc sau thậm chí đều quên mất cùng hắn ra thôn trưởng chào hỏi. Liền vọt tới Nguyệt Tâm trước mặt, cũng không tính anh Tuấn gương mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn quá kích động, xoa xoa hai tay không biết nên cùng Nguyệt Tâm nói cái gì đó. Thôn trưởng người lão thành tinh, tức khắc minh bạch chính mình tôn tử dụng ý. Trong lòng không cấm thở dài một tiếng, lập tức mở miệng kêu lên, tinh hỏa. Kinh lão thôn trưởng nhắc nhở, toại nhân tinh hỏa mới nháy mắt phát hiện, chính mình thế nhưng thất thố. Hắn lập tức thối lui đến thôn trưởng bên người, mặt đỏ tía tai cúi đầu, từ đầu đến cuối, thế nhưng chưa nói ra một câu tới. Thôn trưởng tiền bối, vị này chính là, ma nữ Nguyệt Tâm vẻ mặt tò mò mà đánh giá toại nhân tinh hỏa. Nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Nguyệt Tâm sở dĩ không quen biết nàng ân nhân cứu mạng toại nhân tinh hỏa. Nguyên nhân là lúc ấy thân thể của nàng là từ Tần Cung tới khống chế. Chính nàng cũng không có thực tế ý thức. Huống chi trăm năm tìm kiếm, mới gặp Tần Cung khi vui sướng. Nàng bị khống chế thân thể lúc sau. Chỉ có một chút tâm tư, nàng cũng đều dùng ở Tần Cung trên người. Cho nên cái khác hết thảy cũng không cảm kích. Khụ khụ khụ, nha đầu. Ngươi tên là gì? Lão thôn trưởng người lão thành tinh. Tuy rằng hắn đã điều tra rõ ràng Nguyệt Tâm chân thật thân phận, cùng sử dụng lời nói điểm quá Nguyệt Tâm, nhưng hiện tại lão thôn trưởng không rõ Nguyệt Tâm muốn như thế nào lựa chọn. Bởi vậy, hắn mở miệng hỏi, hướng lão thôn trưởng đầu đi cảm kích ánh mắt sau. Nguyệt Tâm sắc mặt biến ảo không chừng lên. Sau một lúc lâu lúc sau, nhưng lệnh thiên địa thất sắc khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên kiên định lên. Lão nhân ra, ta kêu thái thúc tiểu nghịch nha. Phía trước ta nói rồi. Nguyệt Tâm hướng lão nhân biểu lộ cõi lòng. mà lão giả trong lòng cũng vì Nguyệt Tâm đối Tần Cung chấp nhất mà cảm động. Lấy Nguyệt Tâm tu vi cùng nghịch thiên tư chất, vì Tần Cung, thế nhưng cam nguyện thâm nhập vong linh thế giới. Đau khổ mà truy tìm Tần Cung 100 nhiều năm, cuối cùng đương nàng phát hiện Tần Cung biến thành quỷ hồn lúc sau, nàng vẫn như cũ không oán, không hối hận mà ái hắn. Có thể thấy được tiểu nha đầu dùng tình sâu. Bởi vậy, lão thôn trưởng cũng đâm lao phải theo lao, mở miệng đối Toại Nhân Tinh Hỏa nói: "Tiểu nghịch nha đầu, đây là ta tôn tử Toại Nhân Tinh Hỏa, hắn tuy rằng cùng ngươi vô pháp đánh đồng, nhưng tư chất cũng tương đương không tồi. Lúc trước chính là hắn từ ba cái vong linh trong tay đem các ngươi cứu." Nghe xong thôn trưởng nói, sau, Nguyệt Tâm lập tức hướng về phía Toại Nhân Tinh Hỏa cùng khởi tay tới. Vẻ mặt cảm kích mà nói, đa tạ Tinh Hỏa đại ca ân cứu mạng. Không có việc gì, hắc hắc, không có việc gì, đây là ta nên làm. Toại Nhân Tinh Hỏa đã thật sâu mà bị Nguyệt Tâm mỹ mạo cấp bị lạc. Chính cái gọi là nhất kiến trung tình. Đừng nói Nguyệt Tâm liền giống như một khối mỹ ngọc, không có nửa điểm tì vết. Cho dù có cái gì khuyết điểm, lúc này ở Toại Nhân Tinh Hỏa trong mắt cũng đều biến thành ưu điểm. Tinh Hỏa, lúc trước ngươi cứu tiểu nghịch nha đầu thời điểm, hắn đang bị quỷ hồn bám vào người. Phát ra nàng cũng không biết chuyện này. Lão thôn trưởng cũng vì Nguyệt Tâm giải thích nói. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, đây là ta nên làm. Toại Nhân Tinh Hỏa hiện tại liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá, thực mau sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Mở miệng quan nói, tiểu nghịch cô nương, người như thế nào rời đi di dân thôn? Có phải hay không cái kia quỷ hồn đem ngươi bắt đi? Cái kia quỷ hồn đâu? Tiêu diệt sao? Nghe xong Toại Nhân Tinh Hỏa nói sau, lão thôn trưởng lập tức vẫy vẫy tay. Hảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tiên Tiến thôn lại nói. Lão thôn trưởng dứt lời, lập tức mang theo mọi người đi vào cửa trại. Di dân thôn đại điện bên trong, di dân thôn bốn vị trưởng già toàn bộ ở ngồi. Trừ lần đó ra, cũng chỉ dư lại ma nữ Nguyệt Tâm. Đương lão thôn trưởng đem từ trên đại lục điều tra được đến về Tần Cung biến mất hướng mọi người nhất nhất thuyết minh lúc sau, mọi người toàn bộ chấn động. Này trong đó cũng bao gồm Nguyệt Tâm ở bên trong. Bởi vì nàng cũng không biết Tần Cung lấy huyết vì dẫn, thân cắm chấn ma lấy chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo, liều mình cứu thương khung sự tình. Lúc sau, lão giả mở miệng nói, ở ta tiến vào thương khung ma quỷ uyên cổ kim thông đạo trước tra xét Chí Tôn Vương bản thể là lúc, ở nơi đó gặp một vị nhân tộc chí cường giả, hắn kêu Vương Trường Sinh. Cái này Vương Trường Sinh thập phần lợi hại, tu vi thế nhưng so các ngươi ba vị đều phải cường đại một ít. Liền tính cùng ta so sánh với, đều không sai biệt mấy. Khi ta đem Chí Tôn Vương hồn thể xuất hiện ở vong linh thế giới lúc sau, hắn mới đồng ý ta tra xét Chí Tôn Vương bản thể yêu cầu. Quả nhiên không ra ta sở liệu, chúng ta nhìn đến quỷ hồn thật là Chí Tôn Vương không thể nghi ngờ. Bởi vì ta ở hắn bản thân cái gáy thượng, thấy được một cái phá vỡ cửa động. Cái kia cửa động là nối thẳng cổ kim thông đạo trong vòng. Cho nên, có thể khẳng định, Chí Tôn Vương hồn thể sau này não bên trong ra tới lúc sau, theo cổ kim thông đạo, trực tiếp tiến vào tới rồi viễn cổ vong linh tế đàn. Lại từ vong linh tế đàn vong linh thông đạo, đi tới vong linh thế giới bên trong. Hiện tại Chí Tôn Vương Tần Cung, đã bị nhân tộc phong làm cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô. Thượng Chí Tôn Vương. Không nghĩ tới như vậy một vị nhân tộc đại nhân vật đi tới ta di dân trong thôn. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào đều phải bảo đảm hắn hồn thể an toàn, trợ hắn sống lại, tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.